Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 986, đến truyền. Canh 1, Sở Vô Phương nói, mặc kệ cái gì tình hình hạ, quy củ không thể phá. Chu Khánh Sơn tức giận, lẽ nào tự tử thủ quy củ, trơ mắt nhìn thiên giới bị chiếm. Sở Vô Phương nói, vậy cũng so với tạo tựu mấy cái giết chóc cuồng ma được. Vậy chúng ta tựu thật thành thiên hạ tội nhân. Cái nào có nghiêm trọng như thế? Muốn trở thành giết chóc cuồng ma cũng không dễ như vậy. Chu Khánh Sơn không phản đối. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái kia liền quên đi. Quy củ xác thực trọng yếu. Địch là vô số giáo huấn bằng máu ngưng tụ. Còn nói thiên giới bị chiếm, e sợ thật là không có biện pháp. Ân, Sở Vô Phương cau mày nói, Lãnh Phi, ngươi không chịu được nữa, là chúng ta không chịu được nữa. Lãnh Phi lung lay đầu, Chu Khánh Sơn nói, chúng ta còn có thể chịu đựng được. Lãnh Phi nói, bọn họ sẽ không cam lòng, nhất định còn có thể trở về, lần sau bọn họ không hẳn trực tiếp tìm chúng ta. Chu Khánh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, Sở Vô Phương sắc mặt cũng biến hóa theo, âm trầm cực kỳ, hai người đều tuyệt đỉnh thông minh. Lãnh Phi nói chuyện, bọn họ mã ở trên tỉnh ngộ, mặt âm trầm không nói gì, lẽ nào thật sự là một cây làm chẳng lên non, thiên giới tựu như thế kết thúc. Chu Khánh Sơn cắn răng, hai mắt hừng hực như liệt diễm, chống đối lâu như vậy. Mắt thấy bọn họ không thể làm gì, nói không chắc tựu có thể đỡ được, tựu như thế kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thật là không cam lòng. Tâm tình kém cỏi nhất chính là Lãnh Phi, có thể phá tan nơi này, cái kia nhất định có thể mạnh mẽ phá tan vực trời bên kia. Nói không chắc thuận lợi liền phá tan rồi, hắn người mang lôi ấn, lôi tính chất tận xương. Tuyệt đối không cách nào nhịn được nô dịch, cũng không cách nào nhịn được thân nhân bằng hữu được Thiên Đạo Cung nô dịch. Thiên Đạo Cung nói rất êm tai, đến cùng như thế nào ai biết, bọn họ nói tới thiên hoa loạn trụy cũng không thể dễ tin. Không dám mạo hiểm như vậy, Sở Vô Phương nói, bọn họ nhất định sẽ đi trước tiên diệt chúng ta tông môn. Dẫn chúng ta rời đi, từng cái đánh tan. Chúng ta lẽ nào thấy chết mà không cứu? Hắn nói chuyện lung lay đầu. Tông môn bị diệt, bọn họ lại chống lại có gì ý nghĩa? Xét đến cùng bọn họ chính là từng người tông môn mà chiến. Chính là bảo toàn tông môn cùng thân bằng bạn tốt. Lãnh Phi, nhanh ngẫm lại, còn có chủ ý gì tốt? Chu Khánh Sơn vội hỏi. Lãnh Phi nói, Trích Trần Khuyết cũng không lo lắng. Then chốt vẫn là hai người các ngươi tông, chỉ có thể đi đến bên này, tất cả đều trở về, ở chúng ta che chở chi hả? Chu Khánh Sơn nói, Lãnh Phi gật đầu, Sở Vô Phương nói, chỉ có thể như vậy, nhưng là, hắn cau mày lung lay đầu, tông môn vị trí có chấn tông thần khí, không thể nhẹ động, tông môn nơi tất có bí mật của hắn, để bọn họ rời đi không dễ dàng. Mau đi đi, Lãnh Phi nói, không thể sai sót, trước tiên đem người thiên đến lại nói, cũng may cũng không bao nhiêu người. Chu Khánh Sơn trầm giọng nói, cái kia liền như vậy, Lãnh Phi ngươi ngăn chặn một chút, chúng ta đi. Lãnh Phi điểm đầu, Sở Vô Phương vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể thử một lần, cũng không thể chờ chết thôi. Hai người trùng Lãnh Phi ôm một cái quyền, lóe lên biến mất, Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, còn đang nghĩ tâm kiếm sự tình, xem ra chính mình tâm kiếm xác thực không đủ viên mãn. Bóng người lóe lên, Chu Khánh Sơn lại xuất hiện, thuận theo chỗ mi tâm bắn ra một tia sáng trắng, rơi xuống Lãnh Phi mi tâm, Lãnh Phi không có tách ra, tùy ý bạch quang bắn vào. Chu Khánh Sơn lóe lên biến mất, Lãnh Phi trong đầu đã xuất hiện một thanh tiểu kiếm, linh lung tinh xảo, khác nào bạch ngọc điêu thành, tán phát ra ôn hòa bạch quang. Lãnh Phi sức mạnh tinh thần không tự chủ được tới gần, nhưng mà sau bị nó thôn phệ, mãi đến tận cảm giác suy yếu, sức mạnh tinh thần hầu như đều bị thu nạp. Lúc này tiểu kiếm đã trong suốt, hầu như không nhìn thấy, phảng phất hòa tan với đầu óc hư không. Chanh, một đạo thanh lý tiếng hót vang lên, theo sau mạn thiên kiếm khí tràn ngập với đầu óc hư không. Rất nhiều tạp niệm phảng phất tuyết trắng ngộ ở trên nước sôi. Lãnh Phi nhất thời đầu óc nhất thanh lý, thanh thanh thoải mái, tư duy đặc biệt trôi chảy như thường. Rất nhiều niệm đầu hạt hạt như châu, từng viên rõ ràng, một luồng cảm giác kỳ dị tràn ngập trong lòng đầu. Trong tay áo năm chuôi tiểu kiếm, ong ong, vang vọng. Phảng phất đang hưng phấn kêu to, chúng nó linh tính chất sung túc hơn nữa tràn ngập nhảy nhót cảm giác. Xì xì xì xì xì, năm chuôi kiếm dành trước sợ hãi sau bay ra tụ tử, hóa thành năm đạo bạch quang bắn về phía bầu trời. Lúc này bầu trời vừa lúc tốt lúc ẩn lúc hiện hiện ra quang môn. Năm chuôi tiểu kiếm nhất thời nhào đi qua, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, quang môn phá nát, quang môn hóa thành mạn thiên kim quang phủ kín bầu trời, hình như ánh bình minh, lại so với ánh bình minh càng thêm sán lạn, mỹ lệ bao la, liên tục nhìn chằm chằm vào bầu trời đám người trợn mắt lên. Mắt thấy lúc này kỳ quan, đã ở trong đại điện khuyên bảo từng người tông chủ Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương bận bịu đi ra. Quan sát, hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ lo lắng là quang môn chân chính lập chủ, hư không cánh cửa triệt để mở ra, lẽ nào Lãnh Phi thật sự không chịu được nữa. Trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng, không lo được cùng tông chủ nói thêm cái gì, lóe lên biến mất, xuất hiện ở Lãnh Phi bên người. Lãnh Phi đứng chắp tay, quần áo phần phật, khóe miệng mỉm cười. Xảy ra chuyện gì? Chu Khánh Sơn vội hỏi. Lãnh Phi nói, cánh cửa ánh sáng kia kết thúc. Hắn chỉ hướng thiên không nói, phòng trường đạo này hư không cánh cửa đã hủy diệt, nói vậy là không dễ như vậy trở lại. Chu Khánh Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, phá hủy. Lãnh Phi cười điểm đầu. Sở Vô Phương nói, bọn họ sẽ không cam lòng, e sợ còn có thể lại ngưng tụ. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, mặc kệ thế nào, tổng xem như là thắng qua một ván. Thoải mái, thoải mái. Lãnh Phi cười nói, vẫn là nhờ có ngươi. Tâm kiếm hữu hiệu. Chu Khánh Sơn cười nói. Lãnh Phi nói, chính là tâm kiếm hủy cánh cửa ánh sáng. Sở Vô Phương nhìn về phía Chu Khánh Sơn. Chu Khánh Sơn cười nói, nhìn ta làm gì? Lúc này tâm kiếm truyền được giá trị. Lãnh Phi nếu như trở thành Slayer, cái kia chính là cái gì tình hình? Sở Vô Phương lung lay đầu, phức tạp liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, lúc này một chút sát niệm vẫn là có thể khắc kềm chế được. Chỉ hy vọng như thế đi, tuyệt đối không thể cẩn thận. Sở Vô Phương than thở, đặc biệt là giết chóc, khó không giết liền không giết, giết càng nhiều người càng có thể kích phát ra lớn mạnh giết chóc tâm ý. Lãnh Phi điểm đầu, ha ha. Chu Khánh Sơn cười to nói, thoải mái, lúc này để bọn họ biết lợi hại. Lãnh Phi cảm thấy lúc này tâm kiếm thật là siêu cao, công kích xác xác thực thực so với Trích Trần chỉ càng hơn một bậc. Trích Trần chỉ dày nặng, tâm mũi kiếm thuận lợi, hai người có thể hoàn mỹ bổ sung. Hai vị tông chủ làm sao quyết định? Lãnh Phi nói. Chu Khánh Sơn mặt ở trên nụ cười nhất hạ thu lại, rên một tiếng. Sở Vô Phương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lãnh Phi vừa nhìn liền biết không thuận lợi, xem ra bọn họ còn không biết được nghiêm trọng tính chất a. Chu Khánh Sơn hừ nói, bọn họ là đầy đủ tự tin, cảm thấy chúng ta chống đỡ được. dựa vào chấn tông thần khí, bọn họ cũng có thể đỡ được. Lãnh Phi nói, lời này cũng không sai. Các tông chấn tông thần khí xác thực mạnh mẽ, hắn cũng không dám trực lược phong, nhưng chỉ sợ không có cơ hội triển khai. Sở Vô Phương nói, có chúng ta nhắc nhở, trong tông đã kích phát rồi thần khí, chỉ chờ có người tới cửa. Cũng tốt, Lãnh Phi giờ điểm đầu, chư tông thần khí vừa ra, nói không chắc thật có thể tiêu diệt Thiên Đạo Cung đệ tử. Chỉ cần tiêu diệt một cái, cho tới thần hư không y liền được rồi, có thể lợi dụng thần hư không y đi hướng về Thiên Đạo Cung. Xem bọn họ hư thực, tìm tới bọn họ yếu giờ, như vậy mới có cơ hội ngăn trở Thiên Đạo Cung. Bằng không chỉ bằng ba người, e sợ rất khó chân chính chống đỡ được. Chặn đạt được nhất thời chặn không được một đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.